Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3930, một cảm giác ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé này chắc không phải cũng thích mình chứ? Vãi, sức hút không có chỗ dừng chân của tôi. Cùng với đi sâu vào trong hang ổ của thuồng luồng đen, trên người của Nguyễn Thanh Từ ngưng tụ một lớp xương giá, chân tay đều không chịu kiểm soát. Hay là cô lại gần thêm chút đi? Được, Nguyễn Thanh Từ trực tiếp lao đến. Cả người gần như áp sát vào trong lòng Diệp Bắc Minh, một cảm giác ấm áp, xương giá tan chảy. Nguyễn Thanh Từ lại cảm thấy hành động của hai người ấm áp, vừa buông khỏi Diệp Bắc Minh, sức mạnh cực hàn lại ập đến. Chỉ có thể ôm chặt Diệp Bắc Minh, cứ như vậy, người người đi sâu vào trong hang ổ của thuồng luồng đen. Đến cuối cùng, cả người Nguyễn Thanh Từ gần như treo trên người Diệp Bắc Minh. Tìm được rồi, Diệp Bắc Minh bước ra một bước. Đến trước một cây thảo dược giống như sản phẩm nghệ thuật điêu khắc băng hình rồng, Long Chỉ Thảo. Diệp Bắc Minh tìm được Long Chỉ Thảo, đồng thời Đường Hạo cũng hấp thụ sát khí, ầm ầm. Trong vòng bán kính vạn dặm sấm chớp ầm ầm, mây đen răng kín, bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.